trên cao bay khuất chân trời, và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày lâu mình tình cờ quen nhau, và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc. Tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.

những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Ngất ngây, ngày mai thôi đôi ta